Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, Phi Chu đi đường. Lại gặp Đại Hắc Cẩu. Vạn dặm núi cao múa càn khôn, thập phương giang hải sóng bốc lên. Tại Đông Hoang hiếm thấy vô tận sơn hải lĩnh vực, thiên khung đêm dưới, một đạo lưu quang như thiểm điện xẹt qua, đánh vỡ yên lặng hắc ám. Người này thừa một lá phi chu, bạch y tung bay, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thần tình lạnh nhạt như nước, hai con người thâm thúy, giống như giấu giếm mịt mờ sao trời vũ trụ, không giờ khắc nào không tại phóng thích ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đây chính là từ Bất Tử Sơn lên đường, tiến về trước lần này đánh dấu địa điểm Đọa Tiên Lĩnh Lâm Phong. Dưới chân hắn phi chu, chính là từ đạo nhất thánh chủ chỗ giúp đỡ. Bảo vật này nhanh như hồng nhạn, linh động khó lường, còn có thể làm công kích pháp bảo sử dụng, uy lực không tầm thường. Tại phi hành pháp bảo bên trong cũng coi như được là nhất đẳng cực phẩm. Khoảng cách Bất Tử Sơn đánh một trận đã là qua 3 ngày lâu. Lâm Phong ở trong đó thu hoạch từ không cần nhiều lời, càng đừng đề cập sau khi ra ngoài, hắn xảo sử dụng thủ đoạn đùa bỡn lòng người, khiến tất cả đại thánh chủ tự nguyện dâng lên chân quý pháp khí, cực phẩm các loại linh dược bảo vật, rất nhiều ích lợi thêm vào. Lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Ngộ đạo cổ trà thụ tại hắn màu máu trong khổ hải cắm rễ, trong đó phù hợp Lâm Phong con đường tu luyện lá cây đều bị ngắt lấy, hóa thành tinh thuần đại đạo cảm ngộ, vì Lâm Phong hấp thu, tăng thêm cảnh giới tu vi. Mà những cái kia không dùng đến lá cây cũng đều là vô cùng chân quý, hiếm thấy khó tìm, sớm đã tuyệt tích côi bảo. Vô luận là dùng đến tặng người làm ân tình, hoặc là lấy vật, đổi được ngang nhau giá trị cực phẩm bảo vật, đều là 10 phần có lời mua bán. Nhưng Lâm Phong quan tâm nhất hay là khắc xuống tại hắn mi tâm bất tử bất diệt ấn ký. Giết người thánh thuật cùng này so sánh, giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. Bất tử bất diệt ấn ký chẳng những có thể lấy phụ tá nhục thân tu luyện, đồng thời còn có thể lớn mạnh thần hồn của Lâm Phong. Có được vô hạn trưởng thành tính, cũng đại biểu nó có được vô hạn khả năng. Không hề nghi ngờ, đây là Lâm Phong tại Bất Tử Sơn bên trong lớn nhất thu hoạch. Hắn kinh lịch Minh Hà đánh một trận, dẫn động lần thứ 3 thiên kiếp, lại tại ra Bất Tử Sơn về sau, hấp thu ngộ đạo cổ trà thụ lá cây cùng 3 sợi tiên đài tử khí tinh rất nhiều bảo vật, lại đột phá tiếp, thuận lợi độ kiếp, cảnh giới bây giờ đã là tứ cực cảnh đỉnh phong, khoảng cách hóa long cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là cách một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Đột phá hay không, bất quá là Lâm Phong một ý niệm sự tình. Hắn màu máu khổ hải bao la hùng vĩ, mệnh tuyền thần ấn cuồn cuộn, ngũ tạc huyết khí tận trời, tứ chi càng là cứng rắn vô cùng, có chí tôn thể cùng bất diệt ấn ký gia trì, đơn thuần cùng cảnh giới cường độ mà nói, Lâm Phong đã là đứng tại toàn bộ Đông Hoang, thậm chí cả toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đỉnh phong. Cái này cũng nhờ vào Lâm Phong một đường tu đạo đến nay vững vàng, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều muốn tăng lên tới cực hạn, lúc này mới sẽ tiến hành bước kế tiếp đột phá. Cùng rất nhiều dựa vào ngoại lực cưỡng ép bay vụt cảnh giới thiên kiêu mà nói, hắn nội tình không thể nghi ngờ là dày như trời vách tường, không tồn tại tâm ma, càng là không có phù phiếm cảnh giới hàng rào. Hiện tại Lâm Phong vẫn đang chờ các loại một cái thích hợp thời cơ đột phá đến hóa long cảnh giới, sau đó mượn nhờ cái kia lúc trước tại Vạn Long Sào sở đoạt được chân long thần dược Long Châu dược lực, đem hóa long cảnh giới nhiều cái bình cảnh đánh nát, từ đó thực hiện không tác dụng phụ nhanh chóng tăng lên tiểu cảnh giới. Cùng thế hệ đám thiên kiêu so sánh, hắn tứ cực cảnh đỉnh phong tu vi cũng không tính được là hàng đầu, nhưng nếu là tăng thêm hắn sở tu rất nhiều gia trì, chiến lực xếp hạng liền không hề nghi ngờ tiêu thăng đến đệ nhất. Cho nên, có thể cùng Lâm Phong đọ sức đấu thiên tài, chỉ có thể là mấy cái kia thánh địa giấu đi, lâu không xuất thế đế tử. Lâm Phong đối với cái này không có cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì tầm mắt của hắn cho tới bây giờ liền không có đặt ở qua những thứ này thiên kiêu trên thân. Liền xem như đại năng cũng còn chưa đủ. Bắc Đẩu bên trong đang ngủ say ngày xưa chí tôn sinh mệnh cấm khu. Bắc Đẩu bên ngoài vô tận tiên lộ tinh không, đại đạo trung cực phía sau bí mật mới là tâm hắn hướng tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, khi tiến vào đến Bất Tử Sơn về sau, Lâm Phong đã là thật lâu không có cảm nhận được Ngoan Nhân Đại Đế nhìn chăm chú. Vị kia đứng tại dòng sông thời gian bên trên, quan sát thời đại thay đổi vô địch nữ đế. Không biết là nguyên nhân nào, giống như là chặt đứt cùng hắn liên hệ. Lâm Phong có thể nghĩ tới, chỉ có thể là Bất Tử Sơn bên trong những cái này ngày xưa chí tôn ảnh hưởng, hoặc là hệ thống thủ bút, chỉ bất quá loại thứ hai khả năng quá mức ly kỳ, có thể liên lụy đến đồ vật cũng chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện đọa tiên lĩnh đánh dấu nhiệm vụ. Trái nghĩ phải nghĩ cũng nghĩ không ra cái đầu mối. Lâm Phong tuyệt không xoắn suýt, một bên đi đường một bên củng cố tu vi, không ngừng hấp thu rất nhiều có ích lợi linh vật, thực lực bản thân lấy cưỡi tên lửa tốc độ cực tốc tăng lên. Tại chưa mượn nhờ truyền tống công năng tình huống dưới, lấy phi chu pháp khí đi đường, phương diện tốc độ cũng không có kém bao nhiêu. Chỉ là khi đi ngang qua đọa tiên lĩnh phụ cận một chỗ đại giáo chỗ lãnh địa lúc, hắn dừng lại thần thức hướng phía dưới nhô ra, tầm mắt bên trong nửa đêm bao vây lấy rừng rậm, mấy chục đạo bóng người thoáng hiện, hai đại trận doanh rõ ràng, dáng màu giao thoa, dường như chính tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Nếu chỉ là như thế này, Lâm Phong tự nhiên là lười đi can thiệp, nhưng là cái kia trong đám người một đạo khuôn mặt quen thuộc, cùng từ thật xa chỗ liền có thể nghe được hèn mọn kêu gào, lại là để hắn lên mấy phần hứng thú. Tâm niệm hơi động một chút, Lâm Phong đã là điều khiển phi chu, cực tốc giáng lâm tại trên chiến trường. Song phương giao chiến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại như trời sập lực áp bách ầm ầm mà tới. Đều là thần sắc kinh hãi, nhao nhao ngừng lại tay, kinh nghi bất định nhìn xem giữa sân thần ảnh. Cẩu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Phong mỉm cười nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy phía trước trận doanh bên trong, một đầu đầu vuông tai to chó đen, lộ ra một cái chớp mắt nhân tính hóa kinh ngạc, sau đó lại cuồng hỉ lên tiếng. Ha ha, Lâm tiểu tử ngươi tới vừa vặn, đám này tạp toái thấy bảo liền sinh lòng tà niệm, trắng trợn cướp đoạt không thành còn muốn giết chó diệt khẩu. Ngươi có thể được thay bản hoàng làm chủ a? Lần này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, lập tức cũng dẫn tới đối diện trận doanh giận dữ mắng mỏ. Đánh giám, vật này rõ ràng là chúng ta vạn kiếp giáo ngẫu lấy được chi vật. Ngược lại là ngươi chó chết này tham tiền tâm hồn, nhìn thấy bảo bối tiết lộ thần quang, liền vạch truyền tống đạo văn tới cản đường cướp bóc. Đại hắc cầu cười hắc hắc, quay đầu đối với phe mình 10 cái tu sĩ hỏi, hắn lại còn nói chúng ta cái này gọi cản đường cướp bóc. Các ngươi có thể chịu, không thể nhịn, cơ duyên bảo bối người gặp có phần. Này căn bản chính là thuộc về Hắc Hoàng đại nhân phúc báo. Cho bọn hắn 10 cân thần nguyên đền bù, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bảo bối về chúng ta, thiên kinh địa nghĩa, từng tiếng phụ họa truyền ra. Những người này đem sinh sinh đem cướp bóc hành vi phủ lên thành phúc báo, có thể nói là hoàn mỹ kế thừa Hắc Hoàng vô sỉ. Lâm Phong nghe xong đã là đại khái đoán được đầu đuôi sự tình, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn chỉ vào đại hắc cẩu trận doanh tu sĩ, hỏi, bọn họ là, đương nhiên là cùng bản hoàng đánh thiên hạ nhân sủng. Đại hắc cẩu hưng phấn hừ hừ hai tiếng, những tu sĩ kia lại đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lúc này, đối diện tự xưng là vạn kiếp giáo trong trận doanh, đột nhiên đứng ra một người, đối mặt Lâm Phong, trực tiếp chắp tay hành lễ, Lâm đạo huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy người kia niên kỷ lớn hơn mình không được mấy tuổi. Cũng đã tứ cực cảnh tu sĩ, huyết khí bàng bạc, thần lực cường đại, cùng cái khác nhân cách cách không vào. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Lâm đạo huynh chẳng lẽ đã quên tiểu đệ rồi? Người kia sờ sờ cái mũi, có chút tự giễu. Cũng đúng, Lâm huynh thế nhưng là dám cùng đại năng cường giả khiêu chiến kiêu hùng. Tất nhiên là sẽ không lưu ý ta như thế cái tiểu tốt. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong lập tức nghĩ tới, người này chính là tại Minh Hà sử dụng ra qua tụ lực bí thuật. Phong ấn Trung Châu Dư Nghiệt vạn kiếp giáo thiên kiêu. Nói đến, hắn may mắn sống đến cuối cùng. Hộ tống Lâm Phong mới đi ra khỏi Bất Tử Sơn. Đạo hữu khách khí, ta tất nhiên là nhớ kỹ ngươi tại Bất Tử Sơn bên trong. Cùng ta kề vai chiến đấu qua. Đúng, ngươi bị thương khỏi hẳn rồi sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Cái kia vạn kiếp giáo thiên kiêu nghe vậy, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, còn có chút mừng thầm. Nhờ Lâm đạo huynh phúc, còn sống sau khi ra ngoài, liền để trong giáo trưởng bối trị liệu, đã là không có gì đáng ngại. Hai người quan hệ nhìn qua coi như không tệ. Đại hắc cẩu thấy thế, lại là hoảng hồn. Ta dựa vào, Lâm tiểu tử ngươi đến cùng là đến giúp ai? Lâm Phong lắc đầu cười nhạt, ánh mắt hướng hai người tranh đoạt bảo vật nhìn lại. Cái kia rõ ràng là một cái khắc họa phức tạp đường vân hộp gỗ. Có chút mở một góc, lại tiết ra ngoài lấy vô tận thần quang. Lâm Phong cũng là bị cái này thần quang hấp dẫn, mới chú ý tới tình huống nơi này. Không biết có thể đem bảo vật này cho ta mượn xem một chút. Lâm Phong chợt nói, cái này, tên kia vạn kiếp giáo thiên kiêu có chút chần chờ. Đại hắc cẩu lại là sảng khoái rất, tùy tình nhìn, chỉ cần ngươi không đem nó độc chiếm là được. Lâm Phong gật gật đầu, hắn cũng chính là chỉ là hỏi một chút mà thôi, nếu là thật sự muốn bắt, những người này cũng ngăn cản không được hắn. Phất ống tay áo một cái, Lâm Phong đem hộp gỗ thu hút trong tay, vạn kiếp giáo một phương các tu sĩ lập tức táo động. Có người muốn nổi lên, nhưng là vạn kiếp giáo thiên kiêu, lại là đột nhiên lên tiếng. Đem bọn hắn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hiển nhiên, chứng kiến qua Lâm Phong thực lực kinh người hắn, càng rõ ràng hơn chênh lệch của song phương. Gây sự với Lâm Phong, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lâm Phong tự nhiên sẽ không để ý tới những người này phản ứng. Để tay lên hộp gỗ một khắc này, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ huyết mạch chấn động lực lượng. Cái này khiến hắn tập trung chú ý, chậm rãi để lộ ra hộp gỗ một góc, thần quang đại trán, trong hộp gỗ thần bí bảo vật, rốt cục hiện ra diện mạo chân thực, nhưng ngay tại cái này trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,